Bất diệt bá thể quyết, chương 902, tiêu kinh lực đột phá, góc truyện audio.com, Bộc Dương Thành Tiêu Phủ, một tòa hoàn cảnh yêu nhã trong đình viện chợt vang lên từng đợt tiếng sấm thanh âm tùy theo mà tới chính là cuồng bạo mà mãnh liệt khí tức như gió bão càn quét mà ra. Nguyên bản ghé qua tại đình viện hành lang không ít hạ nhân, đều là sắc mặt biến hóa, hai chân run lên, có chút không chịu nổi bực này khí tức trực tiếp phù phù quỳ tại trên mặt đất. Cỗ này khí tức là, thiếu gia đột phá võ tôn. Bên ngoài đình viện, một lão giả ánh mắt lóe ra tinh mang, không thể nín được cười lên, nhanh chóng nhanh rời đi đình viện. Tiêu phủ trong đại sảnh, Tiêu Dương Khưu, Tiêu Bác Dương hai người ngồi đối diện nhau. Nhị đệ, người có thể thật hồ đồ, có thể nào đi theo cái khác thái thú làm loạn thế mà cùng một chỗ đối phó đông. Bình quận, Tiêu Dương Khưu sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Tiêu Bác Dương, không khỏi hét lớn nói. Đại ca, là ta bị ma quỷ ám ảnh, lại ái tài sốt ruột cho nên mới sẽ nghĩ ra như thế cái mưu ma trước quỷ đến. Chuyện bây giờ đã phát sinh, không cách nào vãn hồi ta. Tiêu Bác Dương nhẹ giọng than thở trên mặt có vẻ lo lắng, hắn tại về tiêu phủ về sau chính là ăn ngủ không yên, đã thật lâu ngủ không ngon giấc. Mặc dù sự tình trôi qua hai tháng, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn không sợ Mộ Phong, cũng không sợ Đông Bình Quật, hắn hiện tại chỉ sợ Lâu Mạn Mạn thật sẽ thay Mộ Phong ra mặt đến tìm hắn để gây sự. Cho nên, càng nghĩ về sau Tiêu Bác Dương cuối cùng vẫn đem việc này cáo chi đại ca của hắn Tiêu Dương Khưu. Vạn nhất cái kia Lâu Mạn Mạn thật tới, lấy Tiêu Dương Khưu địa vị và năng. Lực hẳn là có thể khiến người ta cho điểm chút tình mọn. Tiêu Dương Khưu ánh mắt băng lạnh xuống, khi biết Tiêu Bác Dương thế mà liên hợp cái khác thái thú vây công Đông Bình quận đội ngũ về sau, hắn thật chấn kinh. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Tiêu Bác Dương xuất thủ lý do lại là Mộ Phong cự tuyệt hắn mời, cũng bởi vì đơn giản như vậy lý do, hắn cái này nhị đệ thế mà liền muốn gây nên người ta vào chỗ chết không khỏi quá độc ác đi. Nhưng Tiêu Dương Khưu rất nhanh liền bình tĩnh lại, tuy nói hắn đối với Tiêu Bác Dương trái với Tiêu gia quy củ rất bất mãn, nhưng cũng minh bạch Tiêu Bác Dương dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, hắn không thể là vì Tiêu phủ quy củ mà quân pháp bất vị thân. Người nói cái kia Mộ Phong về sau được người cứu, người này là ai? Tiêu Dương Khưu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Bác Dương, hắn đối. Với mình cái này đệ đệ vẫn có chút hiểu rõ, lấy Tiêu Bác Dương tính cách không có khả năng bởi vì việc này mà sợ thành dạng này, có lẽ vấn đề ra ở đây cái cứu được Mộ Phong người thân bên trên. Tiêu Bác Dương sắc mặt cứng đờ, kiên trì nói cứu lấy Mộ Phong chính là hai người, một tên là Mỹ Lệ Nữ Tử, một tên là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đặc biệt là lão giả kia là một tên nửa bước võ hoàng cường giả. Tiêu Dương Khưu thần sắc khẽ biến, nói, ngươi xác định lão giả kia là nửa bước võ hoàng. Phải, Tiêu Bác Dương cười khổ nói. Tiêu Dương Khưu ánh mắt ngưng trọng, hắn biết rõ nửa bước võ hoàng địa vị có cao bao nhiêu, đây chính là chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào võ hoàng chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc nửa bước võ hoàng đều coi là cường giả. Mà lại lão giả kia là cái kia tên, Mỹ Lệ Nữ Tử cận vệ, mà cái kia Mỹ Lệ Nữ Tử từng nói qua, nàng họ Lâu. Kẽo kẹt, Tiêu Dương Khưu tay phải bóp càng đem bên phải tay vịn cho vịn gãy, mà hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là tự lẩm bẩm nói, lại là họ Lâu, lại có nửa bước võ hoàng làm cận vệ. Nhị đệ, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt thế mà trêu chọc họ Lâu người, không muốn sống. Tiêu Bác Dương cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới cái kia Mộ Phong cùng họ Lâu người có quan hệ, bằng không, ngươi cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám xuất thủ a. Tiêu Dương Khưu hơi bình tĩnh lại, nói, đều đã qua khứ 2 tháng, đã vị kia họ Lâu nữ tử không có lại tới tìm ngươi, nghĩ đến đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ, còn có Mộ Phong bởi vì ngươi mà tu vi mất hết, dẫn đến chúng ta Cổn Châu tham gia Xích Tinh Đại Hội thiếu đi một. Cái tuyệt thế thiên tài, đây là chúng ta Cổn Châu tổn thất tiếp xuống 10 năm ngươi diện bích hối lỗi đi tiêu phủ sự tình ta liền giao cho Hồ Hạo tới quản lý. Ngươi liền không cần phải để ý đến, Tiêu Bác Dương sắc mặt biến hóa, nhưng cảm nhận được Tiêu Dương Khưu cái kia sắc bén đôi mắt lại là không rên một tiếng. Còn có cái kia Mộ Phong cùng Đông Cung Nguyên Chính, đây là ngươi làm chuyện sai lầm, nhưng cũng nhất định phải chúng ta Tiêu gia đến phụ trách. Đi bảo khố nhiều lấy chút tư nguyên ra, ngươi tự mình mang theo tư nguyên hướng Đông Cung Nguyên Chính cùng Mộ Phong chịu nhận lỗi. Tiêu Dương Khưu không cần suy nghĩ nói. Tiêu Bác Dương nắm đấm nắm chặt buồn bực mà nói, đại ca. Ta không đi, ngươi coi như giết ta cũng không đi. Ta đã cho cái kia Mộ Phong cơ hội, là chính hắn không có nắm chặt lại sao có thể trách ta đâu. Chấm, ngươi nếu là thật sự muốn ta đi, vậy liền phế đi ta, đem ta nâng lên cái kia Mộ Phong trước mặt. Nếu không, để ta tự nguyện đi qua, không có cửa đâu. Tiêu Dương Khưu trông thấy nhị đệ trên mặt cười lạnh, rất là đau đầu nâng chán, nhưng cũng không có cưỡng cầu, nói, đã ngươi không muốn đi, vậy ta liền phái người đem đền bù đưa đi qua đi. Tiêu Bác Dương trong lòng thở dài một hơi, thầm nói hắn người đại ca này vẫn là che chở hắn, hiện tại hắn thẳng thắn, cũng nhìn thấy Tiêu Dương Khưu sáng tỏ thái độ, cái này khiến tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều. Bạch bạch bạch, đột nhiên, đại sảnh bên ngoài tiến đến một tên hạ nhân. Đại lão gia, nhị lão gia, kinh lực thiếu gia đột phá, hạ nhân quỳ một chân trên đất có chút hưng phấn nói. Tiêu Dương Khưu, Tiêu Bác Dương nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương. Kinh hỉ, vọt đứng dậy. Ha ha, kinh lực lần này đột phá võ tôn, như vậy mới hào hào bồi dưỡng, tại xích tinh đại hội trước đó, có hy vọng tiến vào nhị giai võ tôn. Như vậy hắn hẳn là liền có cơ hội lần nữa tiến vào xích tinh bảng. Tiêu Dương Khưu cười ha ha một tiếng, trong lòng nặng nề quét sạch sành xanh. Đại ca chúc mừng a, lấy kinh lực mới có thể cùng thực lực lần này tất nhiên có thể lần nữa tiến quân xích tinh bảng. Tiêu Bác Dương vội vàng chắp tay chúc mừng, Tiêu Dương Khưu khóe miệng treo đầy tiếu dung, nói, đi. Đi xem một chút kinh lược, nói, hai người chính là tại hạ nhân dẫn đầu hạ, hướng phía Tiêu Kinh Lược đình viện đi đến, khi bọn hắn đến đình viện về sau, một tên dáng người thon dài thanh niên áo trắng, vừa lúc mở ra lầu các cửa lớn, chậm bước ra ngoài. Phụ thân, nhị bá, thanh niên áo trắng, trông thấy đâm đầu đi tới Tiêu Dương Khưu cùng Tiêu Bác Dương, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Quả nhiên đột phá, kinh lược thất bại không có để ngươi không gượng dậy nổi, ngược lại để ngươi tiến thêm một bước, rất tốt, phi thường tốt. Tiêu Dương Khưu bước nhanh đi ra phía trước quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Kinh Lược cười ha ha nói. Tiêu Bác Dương cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, Tiêu Kinh Lược là bọn hắn Tiêu gia mạnh nhất thiên tài, Tiêu Kinh Lược thiên phú càng mạnh, đối bọn hắn Tiêu gia tự nhiên càng có lợi, hắn cái này làm nhị bá tự nhiên càng cao hứng. Hiện tại ta đột phá, cái kia Mộ Phong chỉ sợ chưa hẳn chính là đối thủ của ta. Chấm, Tiêu Kinh Lực mặt bên trên khôi phục một tia ngạo ý, lúc trước bị Mộ Phong trước mặt mọi người đánh bại, cái này triệt để thành Tiêu Bác Dương khúc mắc cho nên lần này tu luyện có thành. Tựu, hắn có chút kích động, muốn lần nữa cùng Mộ Phong chiến một trận. Bởi vì Tiêu Bác Dương hai tháng trước liền bế quan, mãi cho đến hiện tại đột phá mới xuất quan, cho nên hắn còn không biết hai cái này tháng đến nay phát sinh bất cứ chuyện gì, lại càng không biết nói Mộ Phong đã thành phế nhân tin tức. Cách chương.